Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 397, ca ngợi Grit, góc truyện audio.com, đó không phải là một mất mát lớn nếu như mình bình tĩnh suy nghĩ về nó. Móc lửng, một người chơi thông thường sẽ nhận được 10 điểm chỉ số với mỗi lần tăng cấp. Nhưng những người có nghề thứ hai như Grit sẽ nhận thêm 2 điểm chỉ số nữa. Và 6 trong số đó đã bị tăng bắt buộc vào trí tuệ, nhưng đó không phải là điều tiêu cực cho lắm. Trí tuệ sẽ tăng lượng mana tối đa cho mình, vì vậy mình sẽ có thể sử dụng nhiều kỹ năng hơn và sức mạnh phép thuật của mình cũng sẽ tăng lên nữa. Điều cấp thiết nhất đối với Grit lúc này là tăng hiệu quả của kỹ năng giấu bé nhất thể giấu lớn lên. Dù cậu không thích thú việc giao quyền kiểm soát cơ thể của mình cho Braham lắm, nhưng đúng là giấu bé nhất thể giấu lớn có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Sự thu hút của nó đang được chứng minh với Grit trong giấu bé danh sách phép thuật giấu lớn lúc này. Những phép thuật có thể học được, phát hiện ma thuật tăng cường LV, một phép thuật giúp phát hiện ra ma thuật được phát triển bởi pháp sư vĩ đại huyền thoại đã thay đổi hoàn toàn công thức sử dụng. Tỏa ra một lượng lớn mana theo mọi hướng để định vị mọi sinh vật sống trong bán kính 10 mét. Cấp độ của phép thuật càng cao thì phạm vi phát hiện càng rộng và có thể nhìn thấy càng nhiều thông tin. Tiêu hao mana, 3.000, thời gian niệm chú, 6 giây, thời gian hồi chiêu, 10 phút, nếu bạn sử dụng phép thuật này 3 lần trong trạng thái pháp sư vĩ đại thì bạn sẽ học được nó. Do đó, Grit có thể sẽ học được phép thuật được sử dụng bởi Braham trong trạng thái giấu bé nhất thể giấu lớn. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thể học được miễn phí các phép thuật độc đáo của một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Đây là một sự gian lận hoàn toàn, nó điên rồ đến mức nếu những người khác có bị mờ mắt bởi ghen tị thì cũng không có gì lạ cả. Mình muốn tìm hiểu thêm về phép thuật của Braham, vậy nên mình cần phải nâng cao trí tuệ của mình. Nhưng nhiệm vụ chính của Grit là một thợ rèn và bên cạnh đó là một kiếm sĩ. Nếu cậu bị che mắt bởi lòng tham trước mắt và tăng quá nhiều điểm chỉ số vào trí tuệ thì cậu có thể sẽ phải rơi nước mắt trong tương lai. Nhân vật nửa mùa là tồi tệ nhất, không nên nóng vội vậy. Tất nhiên, tăng chỉ số không phải là cách duy nhất để nâng cao trí tuệ cho Grit. Cậu cũng có thể đeo những món đồ giúp tăng trí tuệ của mình như giấu bé áo choàng Malakus giấu lớn và... Nhưng thật không dễ để tạo ra các vật phẩm cộng chỉ số như vậy. Vì nếu điều đó dễ dàng như vậy thì Grit đã tạo ra các vật phẩm tăng nhanh nhẹn từ đầu để làm cho tỷ lệ nhanh nhẹn và sức mạnh của cậu thành một. Một rồi, mình sẽ thử cái đó sau vậy. Giờ mình cần cố gắng hết sức để vượt qua quần đảo Bihen đã. Cậu giữ nguyên 6 điểm chỉ số còn lại của mình mặc dù cậu đang tràn đầy mong muốn tăng cao trí tuệ của cậu một cách nhanh chóng. Có tổng cộng 8 sự kiện trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Vị giám đốc buổi phát sóng đang chỉ vào màn hình trên sân khấu. Ông rất mong đợi khán giả sẽ có nhiều hứng thú với chương trình này. Các sự kiện bao gồm đột kích boss PvP, đua marathon thú cưng, thoát khỏi mê cung, xử lý mục tiêu, công thành và các sự kiện chế tạo đang được liệt kê trên màn hình. Đó là những sự kiện trong giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Không giống như giải đấu quốc tế lần thứ nhất chỉ có 17 quốc gia tham gia, lần thứ hai này sẽ có tổng cộng 32 quốc gia tham gia. Quy mô và sự chú ý của nó đương nhiên sẽ lớn. Góc truyện audio.com, hơn, tập đoàn SA, đã nhận thấy rằng thật khó để tìm ra những người chơi giỏi nhất và cũng ít nội dung thi đấu để người xem chiêm ngưỡng chỉ với 8 sự kiện. Số lượng sự kiện lần này đã được tăng lên 13, và nhiều sự kiện trong số đó là những sự kiện không chiến đấu. Nó sẽ phù hợp hơn cho các nghề khác thay vì chỉ phù hợp với các nghề chiến đấu. Tuy nhiên, sự kiện phổ biến nhất trong giải đấu quốc tế lần thứ hai vẫn sẽ là PvP giống như giải đấu quốc tế lần thứ nhất. Tập đoàn SA cho biết họ sẽ thay đổi hệ thống PvP để không có kết quả tồi tệ như sự cố 3 giây giữa Grit và Huron hoặc sự cố 4 giây giữa Grit và Boulder nữa. Sát thương trong PvP, người chơi đánh nhau, sẽ giảm 50% so với sát thương PvE, người chơi đánh quái. Nói cách khác, nếu bạn sử dụng một kỹ năng lên quái vật và gây ra 100% sát thương thì nó sẽ chỉ gây sát thương 50% cho người chơi thôi. Điều này sẽ làm cho các yếu tố chiến thuật của PvP được nâng cao hơn và người xem sẽ có thể được chiêm ngưỡng những cảnh ngoạn mục trong thời gian dài hơn. Điều này có nghĩa là họ không cần phải đề phòng sức mạnh hủy diệt của những người chơi như Grit hoặc Gris. Tầm quan trọng của khả năng kiểm soát đã tăng lên, các tanker sẽ là những người hưởng lợi lớn nhất. Khuôn mặt của những người tham gia PvP trong giải đấu quốc tế lần thứ hai đã trở nên rạng rỡ sau khi họ đọc các điều lệ thay đổi. Trong khi đó, cư dân mạng Hàn Quốc lại cảm thấy bất bình. 21 huy chương vàng của Grit đã bay mất, Thành thật mà nói, sức mạnh của Grid là những đòn tấn công mạnh mẽ của anh ấy. Về cơ bản đây chính là một cập nhật để hạn chế khả năng đó. Thật là vô lý, đây là một bản cập nhật hoàn toàn nhắm vào Grid. Nó không công bằng. Ngày xưa, khi Hàn Quốc vẫn là cường quốc về game, đã có rất nhiều bản cập nhật để cân bằng sức mạnh của các tuyển thủ Hàn Quốc. Điều này làm tôi nhớ lại thời gian đó. Cái này được gọi là nấp đó. Đó là một thuật ngữ trò chơi từ ngày xưa, bố tôi hay sử dụng nó khi ông còn nhỏ, nó được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dù sao thì giờ đây Grid sẽ không thể giành được huy chương vàng trong PvP nữa, Hàn Quốc sẽ không bao giờ lọt vào top 10 mất. Đây thực sự là tập đoàn S.A. đã phản bội rõ ràng dám tự làm xáo trộn đất nước của chính mình như thế này. Đây là âm mưu của các chính phủ trên thế giới, chỉ có người dân Hàn Quốc đang đau khổ thôi. Người nước ngoài đã đặt tên cho hệ thống PvP này là Nấp Grid. Móc lửng, đặc biệt những nước có khả năng cạnh tranh lớn với Hàn Quốc như Trung Quốc và Nhật Bản đã nhảy múa trong niềm vui. Ha ha, một quốc gia nhỏ bé như Hàn Quốc đang bị cả thế giới chèn ép. Chúng ta sẽ chứng minh rằng Trung Quốc là quốc gia mạnh nhất ở châu Á. Mạnh nhất châu Á, Trung Quốc là trung tâm của thế giới. Hào cũng sẽ tham gia, nên đương nhiên là anh ấy sẽ thắng. Đừng chọc tôi cười, Nhật Bản mạnh hơn Trung Quốc mới đúng. Sức mạnh duy nhất của Trung Quốc là chiến thuật của họ, và mỗi quốc gia trong giải đấu quốc tế chỉ giới hạn cho 7 người tham gia. Vậy thì Damien, Kat và Yoshimura sẽ là những người mạnh nhất châu Á. Hãy chờ xem, trong khi bản cập nhật giảm 50% sát thương PvP trong giải đấu quốc tế đã làm rung chuyển thế giới thì Grid. Bạn đã vào hòn đảo thứ 56, đóng ngoặc vuông, hộc hộc trà thực sự quá khó khăn đấy. Độ khó có vẻ đã tăng. Gocchuyenaudio.com lên theo cấp số nhân mỗi khi qua một hòn đảo. Chủ đề chính của tất cả các cuộc trò chuyện chính là Grid, nhưng cậu lại đang tập trung cho việc phá đảo quần đảo Behen mà thôi. Hay là cậu cứ mặc kệ và bất chấp những gì người khác nói ư? Không phải là vậy, chẳng qua là dạo gần đây Grid chỉ có đủ thời gian để chơi game, ngủ và ăn. Cậu đã không biết về những gì đang diễn ra trên khắp thế giới. Cậu có xem TV hoặc Internet chút nào không? Không, hiện giờ mọi khoảnh khắc trong ngày đều rất quý giá đối với Grid. Độ khó của quần đảo Behen đã cao đến mức cậu phải tập trung toàn bộ tâm trí vào đó. Nói cách khác, Grid không hề biết rằng mình đã bị nấp trong giải đấu quốc tế. Vì vậy, thế giới đã bắt đầu hiểu lầm cậu. Grid im lặng, đúng, anh ta không phàn nàn gì với tập đoàn S.A. cả mặc dù đã bị nấp. DD, nếu điều này xảy ra với những ranker khác thì họ đã chỉ trích tập đoàn S.A. trong nhiều cuộc phỏng vấn trên khắp thế giới rồi. Việc đòi hỏi bồi thường là lẽ thường tình. Grid được đấy chứ, một chàng trai như thế là rất tuyệt. Đúng là God Grid, các câu chuyện cũ trên mạng đã mô tả Grid như một con người hoàn toàn rác rưởi, nhưng chúng chắc chỉ là do Antiphon viết ra mà thôi. Chắc chắn rồi, Grid là một người tuyệt vời. Sự lây lan của mọi thứ thật đáng sợ. Một khi những ý kiến có lợi về Grid bắt đầu xuất hiện thì người dân Hàn Quốc cũng như mọi người trên khắp thế giới đã bắt đầu ca ngợi thái độ của Grid. Cậu thậm chí còn được thừa nhận bởi cả những kẻ phân biệt chủng tộc với tư tưởng da trắng thượng đẳng, và kể cả một số nhóm khủng bố khủng khiếp ở Trung Đông cũng ủng hộ Grid nữa. Đó là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Khi chỉ còn 22 ngày nữa là diễn ra giải đấu quốc tế, Hàn Quốc đã tổ chức một chương trình nói chuyện về Grid. Khách mời là Tuyệt Kiếm. Tại sao Grid không phản ứng gì với bản cập nhật này ấy à? Vì đối với Grid, lần nấp này chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Anh ấy đang như này này. Nấp hả? Thử xem, không ai có thể ngăn cản tôi được đâu. Tại sao à? Vì tôi là God Grid. Tôi là một người mạnh mẽ đến từ Hàn Quốc. Do you know God Grid, Hàn Quốc vô địch. Khi thật, mọi thứ đã trở nên vượt quá giới hạn vào thời điểm Grid nghe được những thông tin này. Trong tâm trí của Grid, cậu muốn ngay lập tức gọi cho tập đoàn S.A. và nói tại sao các ông phải tung ra bản cập nhật chỉ dành cho một người. Trò chơi thì phải được cho là công bằng chứ. Tuy nhiên, lúc này thì cậu ấy đã quá xấu hổ để có thể làm như vậy. Tất cả là vì những lời của Tuyệt Kiếm trên chương trình nói chuyện. Kỳ thật, Grid và Tuyệt Kiếm đã biết nhau hơn một năm rồi, nhưng anh ta vẫn không biết tính cách của Grid à. Đúng là sức mạnh của sự thiên vị là quá khủng khiếp. Thật không may, tôi phải bỏ cuộc ở đây thôi. Đây cũng là giới hạn của tôi rồi. Mọi người dường như đều giống nhau. Các thành viên chơi đồ mạnh đang thử thách quần đảo Behen và đại đa số đã không vượt qua được đảo 31 và phải giương cờ trắng đầu hàng. Vì những thử thách tồi tệ nhất trong quá khứ đã khiến ngay cả những thiên tài nổi tiếng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Grid đã vượt qua như thế nào vậy? Grid đã phát triển đến mức độ nào vậy? Chúng ta ở cùng một phe thật đấy, nhưng cậu ta quá là đáng sợ. Thử thách của hòn đảo thứ 31 có nghĩa là ai càng thiên tài thì khó khăn họ gặp phải sẽ càng lớn. Góc chuyện audio.com, Lao đã biết được sự thật này, nhưng cậu không muốn dội gáo nước lạnh vào những thành viên chơi đồ mạnh đang ca ngợi Grit. Sự tôn trọng và tình cảm của họ đối với Grit ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lao đã dự đoán rằng trên hòn đảo thứ 31 Grit chắc có khả năng chỉ phải đối mặt với những con quái vật yếu như yêu tinh mà thôi. Nói cách khác, hòn đảo thứ 31 là một đặc ân dành cho những người chơi kém. Móc lửng, ngoại trừ Grit ra thì việc các thành viên chơi đồ mạnh phải bỏ cuộc ở hòn đảo thứ 31 là điều đương nhiên. Tuy vậy, làm sao mà Yura, Jisuka và Huroi có thể vượt qua hòn đảo thứ 31 chứ? Lao thấy kết quả thật khó hiểu. Chương 398. Những kẻ ảo tưởng, cách chương.